Siêu quậy trường KVK, chương 85, chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình phạt lần này còn kinh khủng hơn hình phạt nó nói. Và biến thái kinh hồn. Nó đây một ngày ca có chuyện tranh thì ca sống được rồi, huống hồ một tháng. Đã vậy còn ca được ngủ với anh trai thì một tháng sau nó bước ra sẽ còn là cái thây ma biết đi quá. Nó đang định bước đi vào phòng thì anh Thắng nhận thấy có cái gì đó ca ổn lắm. Nhìn mặt tứ quỷ và tam ca càng thấy ca ổn nên liền kéo tay Mỹ Hương kéo lại. Khoan, đứng lại đã. A, Mỹ Hương nhăn mặt kêu lên vì bị anh Thắng túm đúng tay bị thương. Biết ngay mà, anh Thắng kéo Mỹ Hương sát lại mình. Giữ chặt người nó ca cho động đậy cùng cánh tay đau và thẳng tay lột cái áo khoác nó đang khoác bên ngoài kia ra. Hiện ra trước mắt anh Thắng và tụi nó là cánh tay bị thương ca hề nhẹ tí nào của Mỹ Hương. Dù đã được anh Phong quấn rất nhiều lớp vải dày nhưng máu vẫn chảy và tràn ra thấm đỏ cả băng quấn, chứng tỏ rằng vết thương của Mỹ Hương đã bị hở miệng rồi và hiện tại thương ca còn nhẹ chút nào nữa cả. Lúc này thì anh Thắng tức giận thật rồi. Mặt mũi tối sầm lại. Bàn tay siết chặt lấy nhau cố kìm nén sự tức giận để ca quạt cho cô nhóc em này một trận nên thân. Tứ quỷ nhà ta nhìn cảnh tượng này cùng sát khi phừng phừng u ám vây quanh đây dày đặc của anh Thắng mà mặt mũi đứa nào đứa nấy cũng xanh lét như tàu. Lá chuốt chỉ còn biết ôm đầu thở dài lầm bầm buông một câu. Chết chắc rồi. Trời ơi. Mỹ Hương bị thương rồi. Kiều Min đạnh chay lại chỗ Mỹ Hương thì Miak ngăn lại. Lúc này tốt nhất là ca nên chen vào. Cứ để anh Thắng giải quyết chuyện của Mỹ Hương thì tốt hơn. Trương Nguyệt Mỹ Hương. Anh Thắng gắt lên từng tiếng. Hì, em ca sao đâu mà. Tại lúc bảo vệ cha bị đạn của lũ sát thủ xoẹt qua tí thôi. Chỉ chầy tí thôi ý mà. Mới lại Bạch Hổ cũng trả thù cho em rồi. Nó phế một tay với một chân của thằng đó rồi mà. Ca sao đâu. Mỹ Hương cười cười giải thích cho hai nó nghe. Cố làm hai nó hạ hỏa. Anh Thắng ca nói gì? Bế thốc Mỹ Hương lên quay lại nói. Kiều Min, Mika nhờ hai em đem giúp anh hộp thuốc vào phòng. Nói rồi anh bế Mỹ Hương đi thẳng vào phòng. Tụi kia chỉ còn biết ngồi cầu nguyện cho Mỹ Hương được an lành. Sống sót quay về trong chân bão táp của anh trai. Sau đó thì thực ra nhìn thấy Mỹ Hương vậy rồi anh sót có dám mắng. Nó câu nào đâu, anh Thắng hàng ngày đều đích thân thay y bông băng với thuốc cho Mỹ Hương và bắt nó ăn rất nhiều đồ ăn bổ để bù lại lượng máu đã mất. Nó mặc dù ca bị anh Thắng đá qua phòng sám hối hay thực hiện hình phạt một tháng kia nhưng tuyệt nhiên anh Thắng cũng ca cho Mỹ Hương bước ra khỏi phòng nửa. Bước đến khi nào cánh hay lành lặn hẳn lại và lên da non mới thôi. Còn tứ quỷ nhà ta là khổ nhất. Vì bị Mỹ Hương uy hiếp thôi nhưng can tội dám giấu anh Thắng mà bị phạt ở võ đường tự kiểm điểm. Sám hối một tuần liền. Và cũng trong những ngày đó, Long ngày nào cũng lui tới Trương gia xin gặp Mỹ Hương nhưng tuyệt hiên Mỹ Hương ca thèm đoái hoài gì hắn cả. Long cũng biết rằng sự việc lần này Mỹ Hương sẽ chẳng dễ dàng gì tha thứ cho mình cả nên ngày nào cũng ngồi trước cửa phòng nó từ sáng đến tối mịt. Mặc kệ là ngày nắng hay là mưa đều ngồi trước cửa phòng nó đợi nó bước ra. Hay là chỉ đợi một cái gật đầu đồng ý nói chuyện từ nó mà thôi. Một tuần sau đó nó được anh Thắng thả cho tự do ra ngoài vì vết thương cũng đã gần khỏi và lên da non rồi nhưng chủ yếu là vì đội khách VIP của cha Triệu. Mà Mỹ Hương đã bảo vệ đấy mở tiệc chúc mừng cuộc hợp tác thành công của các bên và rất muốn Mỹ Hương cũng như các vệ sĩ đặc biệt bảo vệ họ. Bên Trương gia tham gia để cảm ơn cô bé và mọi người đã cứu sống mình. Hơn nữa, nhờ có Mỹ Hương mà họ đã truy ra tung tích của người muốn ám sát đó để quét gọn một mẻ tất cả bọn đấy luôn. Chính vì vậy mà tại nhà hàng nổi lớn nhất ở Hà Nội này. Nhà hàng, lớp song, chức thuộc quyền quản lý của Triệu gia là địa điểm được chọn tốt trước bữa tiệc lớn và quan trọng. Nên tất cả các nhân công bình thường làm trong nhà hàng đều được thay thế toàn bộ bằng người nha Trương gia để đảm bảo an toàn. Từ đầu bếp đến bồi bàn, phục vụ đều là các vệ sĩ cấp cao nhà Trương gia mang tới. Lần này ca chỉ có tứ quỷ và tam ca nhất định phải tham gia vào đội ngũ bảo vệ mà còn có cả Mika. Kiều Min, Jen, Kun Ham cũng tới giúp sức. Ca chỉ là để đảm bảo an toàn cho khách VIP mà cha Mỹ Hương rất khuyến khích chúng nó đi lần này để tụi nó có dịp được học hỏi từ những con người dày dặn kinh nghiệm này về những bài học quý giá trong kinh doanh cũng như để họ biết mặt tụi nó. Nhưng người được Trương gia và Triệu gia bảo hộ, tới tối hôm nay, sau những ngày bận rộn chuẩn bị tiệc này thì đêm tiệc dạ hội trên nhà hàng nổi lớp xong, cũng đã được bắt đầu. Bên ngoài nhà hàng được bố trí tới hai hàng rào vệ sĩ cấp cao chắc chắn. Bên trong là một hàng rào vệ sĩ nữa đứng xung quanh bốn bức tường nhà bao quát tất cả. Còn chưa kể tới còn có các nhân viên phục vụ, đầu bếp từ trong ra ngoài và tứ quỷ. Tam ca và tụi nó là những khách mời vinh dự vừa là những người bao quát chỉ huy chung cả đêm tiệc này. Phòng tiệc được trang trí rất đẹp và sang trọng với tiệc đứng. Các món ăn đều là những món ăn đặc sản của Việt Nam là chỉ yếu nhưng cũng có cả một số món ăn nước ngoài để cho mọi người thưởng thức trong ánh đèn. Vàng ấm cúng, màu trắng tinh khiết và thuần túy của giới quý tộc dù chỉ mà một màu sắc đơn thuần nếu ca muốn nói là vô sắc hát đây lại cực kỳ đẹp. Lộng lẫy, sang trong khi nổi lên trên nền làm lông đỏ sẫm của nhà khiến nó vẫn sang trọng mà ca quá phô trương. Khiến người ra vừa bước vào đã cảm thấy rất hài lòng bởi sự ấm cúng. Thanh khiết nơi này, ở đây, ai ai cũng khoác lên mình những bộ đồ đắt tiền, bạc triệu, những bộ vest, những bộ đầm khẳng định đẳng cấp trong giới quý tộc của mỗi con người hiện hữu trong buổi tiệc này. Và tụi nó cũng ca nằm trong ngoại lệ đó và nhất là khi ngoại hình của chúng nó đã rất nổi bật rồi thì khi khoác trên mình những bộ cánh dù đơn giản hay cầu kỳ cũng khiến cho tụi nó tỏa ra một sức hấp dẫn tới kỳ lạ. Tụi nó còn rất ngạc nhiên khi hai cái tên Choi Bang và Quân Bang cực kỳ nổi tiếng trong giới kinh doanh này. Dù biết cha mẹ của chúng nó đều là những người đặc biệt nhưng họ ca ngờ rằng cha mẹ họ lại nổi tiếng tới mức vậy. Và hai cái tên Quân Kiêu Min con gái của ông trùm thế giới đã làm ca biết bao chàng trai chết vì sắc đẹp kiểu diễm của mình nhưng lại là con cưng của ông Quân và Choi Kun Ham thông minh, tài năng, quyết đoán đã là người được ấn định thừa kế cả tập đoàn CIA sau này cũng ca hề lạ lẫm gì với họ. Nhưng còn ngạc nhiên hơn nữa khi nhắc tới ba cái tên Choi Kun Ham, Quali Kevin hay Triệu Lý Thiên Long, Gen Otohara thì mới biết được đây là ba chàng trai trẻ nhất trong giới kinh doanh này thì ca ai là ca rõ thì họ dù chưa chính thức bước vào thế giới của những người kinh doanh nhưng lại nắm trong tay ca biết bao nhiêu các quán bar, vũ trường lớn nhỏ ở các thành phố rồi. Đặc biệt cái tên Lee Ryan hay Trương Hàn Anh Thắng lại còn khiến họ cực kỳ nể phục khi mới chỉ có 23T nhưng đã tự lập cho mình một công ty riêng ca cần bất. Cứ ai giúp đỡ, đã đưa công ty đó vượt mặt hẳn những công ty lão thành hơn thế để đứng trong vị trí top 100 công ty mạnh nhất toàn thế giới. Và hôm nay họ còn biết thêm và được diện kiến cô gái vàng của Nhật Bản Mika Nakashima. Tài sắc đều vẹn toàn. Cùng cô bé thiên tài, dũng cảm, mưu trí, Lee Sandy hay Trương Nguyệt Mỹ Hương đã một mình chỉ huy cả một đội quân vệ sĩ cùng tài bắn súng thiện xạ đã khiến họ rất khâm phục. Tất cả đều là những cái tên họ muốn khắc ghi, muốn quen và muốn hợp tác sau này. Những con người ca chỉ có tài sắc mà còn có tài này đã khiến những vị tiền bối lão thành ở đây rất quý mến ca chỉ đơn giản tụi nó đều mang trên mình. Một cái họ quá có tiếng mà bởi vì chúng nó còn mang trong mình những kiến thức uyên thâm. Một cách giao tiếp quá tốt đã khiến cho chúng nó ghi được một số điểm rất lớn đối với các vị khách này. Tất cả khi gặp tụi nó đều muốn bắt tay và mong được hợp tác với chúng nó sau này dù hiện tại chúng nó chưa có một công ty riêng nào của mình ngoại trừ anh Thắng. Và cuối cùng thì nhân vật chính của chúng ta là một trong số Nguyen Slit do có buổi tiệc này sau khi sắp xếp xong tất cả mọi việc ổn thỏa thì cũng đã xuất hiện bên cạnh anh trai mình. Mỹ Hương khi xuất hiện đã khiến cho rất nhiều người ngạc nhiên. Nó ca giống bất cứ ai ở đây khi ca nó ca hề khoác trên mình bất kỳ bộ cánh lộng lẫy nào cả bộ đồ nó khoác trên mình là bộ quần áo truyền thống của cô gái Việt Nam xưa với áo yếm màu đỏ mận của thiếu nữ ngày xưa khoe cả khoảng lưng trắng ngần ca tì vết và quần vải ống rộng. Đi giày đế cao, dù bộ đồ khá đơn giản. ca cầu kỳ nhưng chiếc áo yếm lại là điểm nhấn mạnh cho Mỹ Hương khi ai ai cũng bị Mỹ Hương hút hồn bởi vẻ đẹp đậm chất Việt Nam đấy lại quyến rũ. Đến chết người, chỉ với bộ đồ này Mỹ Hương đã lại mang vào trong lòng những người nước ngoài kia một nét đẹp văn hóa Việt Nam của mình một cách sâu sắc. Bữa tiệc diễn ra rất vui, ai cũng ăn uống rất vui vẻ. Cưới nói rất thoải mái khi họ được những con người trẻ này đưa vào những câu chuyện mộc mạc. Đời sống đơn giản hơn chứ ca phải là những mưu mô. Tính toán như ở thế giới kinh doanh kia. Họ dường như đã quên luôn cả công viết. Mệt nhọc ngày thường lích nào ca hay. Còn hắn Thiên Long, hắn đợi nó bao nhiêu ngày qua cũng chỉ đợi tới lúc nó bước ra khỏi phòng để nói với nó một câu xin lỗi và mong nó tha thứ cho hắn. Đợi mãi mới được lúc thấy nó đi một mình. Hắn vội vàng chạy tới whisky tay nó lôi ra một góc phòng ít người qua lại. Còn chẳng để nó kịp hiểu ra cái gì đã lôi tuột nó đi. Đồ điên, làm cái quái gì vậy? Mỹ Hương gắt, tôi muốn nói chuyện. Mỹ Hương đừng tránh mặt tôi nữa được ca, Long nhìn Mỹ Hương. Ti nắm chặt lấy tay nó như sợ nó chạy mất vậy. Chuyện gì? Tôi nhớ là mọi chuyện đã rõ ràng cả rồi mà. Có gì để nói nữa đâu. Mỹ Hương cười nhạt. Tôi xin lỗi. Tôi biết tôi sai rồi. Tôi xin lỗi vì đã ca tin Mỹ Hương. Làm ơn đừng giận tôi nữa được ca. Long năm nỉ xin lỗi nó rối rít. Chẳng giống Thiên Long chút nào nhỉ. Mỹ Hương nghiêng đầu nhìn Long. Mỹ Hương à, Long nhìn Mỹ Hương bằng ánh mắt đau khổ. Người khiến hắn thay đổi. Người làm cho hắn trở thành con người khác chẳng phải là nó sao? Cứ ở bên cạnh nó thì hắn chẳng bao hát còn là hắn nữa. Thiên Long, có lẽ cả anh và tôi để đã quên mất một điều rằng tôi chúa ghét những kẻ lăng nhăng bội bạc. Vậy anh đã ngủ với bao nhiêu đứa con gái rồi? Và hơi hết đôi môi này của anh đã hôn biết bao nhiêu cô gái trong tay anh rồi vậy? Nó ca còn là của tôi nữa rồi. Mỹ Hương nhìn Long. Giọng nói lạnh như đã. Bàn tay khẽ miết nhẹ lên môi Long cười đầy mỉa mai. Đau đớn rồi bước đi nhưng trong nụ cười đó còn có gì đó chua xót lắm. Còn Long, hắn chết sững người, đứng chôn chân tại đó vì những gì Mỹ Hương nói đau quá nhưng cũng đúng mà cũng sai. Nhưng hắn ca biết phải lý giải cho nó như thế nào khi mà đôi mắt long lanh lạnh lùng đó của nó nhìn thẳng vào mắt hắn trong một giây. Bàn tay ấm nóng chạm vào môi hắn. Giọng nói lạnh như nước đá đó phát ra thì trái tim hắn như ngưng đập rồi. Cách chương.